Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, Hải Vương. Đáy biển, cái kia Thiên Long Nhân thế nào? Rốt Thu nhìn về phía dần dần rời xa đảo ngư nhân, ánh mắt hướng về phía Lo hỏi. Lo dựa vào vách khoang một bên, ánh mắt hơi có vẻ thâm trầm mà nói: Không chết được. Bất quá tên kia dòng họ lại là Don Quixote. Don Quixote, Miosgard, cùng Doflamingo cùng một cái dòng họ. Hiển nhiên thân phận là lệ thuộc vào Don Quixote gia tộc cái này một chi phía dưới. 800 năm thời gian, Thiên Long Nhân không có khả năng một mực nhất mạch đơn truyền, mà là một cái khổng lồ quần thể. Doflamingo thuộc loại tại Don Quixote trong đó một chi. Ồ, họ Đường Cắt Ha Đức. Rốt đôi mắt bên trong cũng hiện lên vẻ khác lạ. Không nghĩ tới tại đảo ngư nhân bắt cái này Thiên Long Nhân. Cùng Doflamingo một nhà còn có họ hàng loại hình liên quan. Ánh mắt của hắn có chút lấp lóe về sau. Bình tĩnh nói, người không có đoán sai. Doflamingo đã từng là Thiên Long Nhân một viên. Bất quá bởi vì một ít chuyện đã mất đi Thiên Long Nhân thân phận. Dựa vào cái gì Doflamingo có thể đem hắc ám giao dịch trải rộng toàn bộ thế giới? Thực lực của hắn kém xa tứ hoàng, thế lực càng là kém xa tít tắp tứ hoàng. Nhưng ở hắc ám thế giới giao dịch qua mạng lại là toàn bộ thế giới hạch tâm. Nguyên nhân một trong chính là hắn nguyên Thiên Long Nhân thân phận. Cái thân phận này mặc dù đã mất đi đặc quyền, nhưng lại vẫn như cũ là Thiên Long Nhân. Bằng vào Thiên Long Nhân thân phận, có thể làm được rất nhiều sự tình. Huống chi Doflamingo còn biết rất nhiều liên quan tới Thiên Long Nhân cùng thánh địa bí mật. Đều là đủ để phát động thế giới đồ vật. Thiên Long Nhân so với trong tưởng tượng còn muốn phiền phức a. Lo cũng hết sức rõ ràng nguyên Thiên Long Nhân thân phận đại biểu cái gì. Hắn biết lần này đến thế giới mới, cái thứ nhất muốn đối phó chính là Doflamingo. Vốn cho là Doflamingo chỉ là cái phổ thông thất vũ hải. Nhưng ở lên rốt thuyền về sau, không ngừng tiếp xúc đến liên quan tới Doflamingo bí ẩn tình báo. Để hắn dần dần phát giác được, Doflamingo cũng không phải là một cái rất dễ dàng đối phó tồn tại. Liên lụy cực lớn, cùng ngươi hiệp định tốt sự tình, vậy liền nhất định sẽ hoàn thành. Rốt hướng về phía La bình tĩnh mở miệng, hắn không quan tâm chính nghĩa cũng không quan tâm tà ác. Nhưng đối với mình chỗ ký kết hạ hiệp nghị cùng lời của mình đã nói, hắn sẽ làm đến, đây là hắn chuẩn tắc. Lo nhìn về phía Rốt, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đa tạ. Thuyền dần dần rời đi đảo ngư nhân, tại Rốt cùng Lafitter khống chế phía dưới, chậm chạp xuyên qua Red Line dưới đáy cửa hang, cuối cùng đi tới một bên khác hải vực. Theo thuyền nổi lên, tại âm u đen nhánh đáy biển đột nhiên xuất hiện một đầu màu trắng, giống như bạch xà bình thường vòng xoáy khổng lồ hải lưu. Quanh co khúc khuỷu, thông hướng không biết cuối cùng, là vòng xoáy biển lưu. Cẩn thận, Lafitter lập tức đưa ra cảnh cáo. Rốt cũng là trầm mặt khống chế thuyền cấp tốc nổi lên, vòng qua kia vặn vẹo vòng xoáy biển lưu. Hắn hôm nay mặc dù đã có đủ mạnh thực lực, nhưng vẫn là khó mà đối kháng loại này cấp bậc tự nhiên chi lực. Dù sao nơi này là đáy biển, vòng qua vòng xoáy biển lưu về sau, thuyền không tiếp tục gặp được cái gì nguy cơ. Một đường thuận lợi nổi lên, Robin thừa dịp nổi lên thời điểm tắm rửa một cái. Rốt cũng giống vậy đi vào phòng tắm cọ rửa. Xoạt, thuyền cuối cùng xông ra mặt biển, đi tới một mảnh mưa đá bao trùm hải vực, mà cùng lúc đó, bao khỏa thân tàu bong bóng cũng là tại thời khắc này lặng yên vỡ tan biến mất. Đầy trời mưa đá như mưa rơi, lốp bốp đánh tới hướng thân tàu. Lo cùng Lafitter hai người nhao nhao xuất thủ ngăn cản, mà Rốt cũng đổi lại màu trắng áo khoác đi ra. Ông, vặn vẹo chi lực đẩy ra, lớn chừng quả đấm mảng lớn mưa đá liền bị như ngừng lại giữa không trung, dọc theo thân tàu hai bên trượt xuống, cuối cùng rơi vào trong biển. Nơi này chính là thế giới mới. Có Rốt che chở thân tàu, Lafitter cũng đưa ra không gian đến xem xét hải đồ cùng trên cổ tay mang theo cao cấp lockpow. Bất quá bởi vì rất khó phán đoán nơi này là cái gì hải vực. Cứ việc có ba cái mũi tên, cũng khó có thể biết được bọn chúng phân biệt chỉ hướng cái nào mấy hòn đảo. Nhất định phải trước đến trong đó một tòa mới có thể xác định. Rất nhanh, Lafitter liền quyết định phương hướng. Hướng kim đồng hồ nhất ổn định kia một tòa đảo đi thuyền. Quỷ thủ đoàn hải tặc người tất cả đều là tỉnh táo phái. Không phải mũ rơm một đám loại kia xúc động phái. Đương nhiên sẽ không chọn kim đồng hồ đổi tới đổi lui cái chủng loại kia cổ quái hòn đảo mà đi. Ba, ba, ba, theo thuyền không ngừng đi thuyền. Mưa đá cũng bắt đầu càng lúc càng lớn. Thậm chí xuất hiện to bằng đầu người mưa đá. Loại này mưa đá đủ để trong nháy mắt đánh xuyên thân tàu. Bất quá tất cả đều bị rốt cản lại. Vô dụng vặn vẹo chi lực mang theo thuyền từ đáy biển nổi lên. Quả nhiên là cái quyết định chính xác. Không biết qua bao lâu, thuyền rốt cục xông ra kia mảnh mưa đá bao trùm hải vực. Đi tới một mảnh nhìn qua rất là gió êm sóng lặng địa phương. Vô luận tốc độ gió vẫn là hải lưu. Nhìn đều không có dị thường. Xem ra tạm thời an toàn. Rốt chậm rãi buông xuống cánh tay. Che chở thân tàu vặn vẹo chi bích cũng bị hắn thu. Thế nhưng là, cơ hồ ngay tại rốt thoại âm rơi xuống một nháy mắt. Một tiếng oanh minh đột nhiên từ thân tàu phía dưới truyền đến. Cả con thuyền đột nhiên bay lên. Lập tức đằng không mà lên. Đi tới cách biển mấy chục mét không trung. Đồng thời toàn bộ nghiêng về tới. Lo cùng Lafitter bọn người là thần sắc giật mình. Cấp tốc giữ chặt bên người đồ vật ổn định thân hình. Robin cũng là một cái không chú ý. Chân đứng không vững, hướng về Rốt vị trí ngã tới. Rốt thản nhiên đưa tay nắm ở Robin. Không xem qua ánh sáng không có nhìn về phía nàng, mà là cúi đầu nhìn về phía thuyền phía dưới. Đôi mắt trung lưu lộ ra một tia lăng lệ. Là Hải Vương. Lafitter ánh mắt ngưng trọng mở miệng. Mới từ mưa đá hải vực ra. Liền lại tiến vào hải vương tồn tại hải vực. Có thể theo như nói nơi này cũng không phải là Campbell mới đúng. Quả nhiên thế giới mới hải vực loạn rối tinh rối mù. Nửa trước đoạn so với nơi này hoàn toàn chính xác chính là nhạc viên. Tê, một tiếng cực kỳ chói tai tê minh. Từ thân tàu phía dưới truyền đến. Để Lafitter cùng lo bọn người là màng nhĩ vù vù một tiếng. Không khỏi bưng kín lỗ tai. Rốt ánh mắt lấp lóe. Vặn vẹo thanh âm lực lượng kích phát mà ra. Đem hắn cùng Robin phụ cận thanh âm xua tan. Cũng tướng Robin để xuống. Bay về phía thuyền bên cạnh. Giờ phút này. Cả con thuyền bị một con hình thể chừng hơn ngàn mét cự hình hải vương đầu đè vào giữa không trung. Tung dài tới mấy chục mét thân tàu. Tại đầu này hải vương trước mặt, liền như là một cái điểm tâm. Cái này thời điểm đầu này hải vương cũng phát hiện trên đỉnh đầu của mình thuyền. Nó phát ra tê minh chính là bắt nguồn ở đây. Một đôi con mắt thật to, con ngươi chuyển rời đến hướng trên đỉnh đầu. Nó đột nhiên một cái hất đầu, tướng thuyền vứt ra, như là như rắn to lớn cái đuôi hung hăng đánh tới. Hình thể hơn ngàn mét cự hình hải vương. Một cái đuôi lực lượng là khái niệm gì? Đủ để trong nháy mắt phá hủy một lối đi. Hừ, Rốt hừ lạnh một tiếng. Cánh tay vung lên, một đoàn vặn vẹo chi lực đánh ra. Tướng thân tàu nâng lên, đồng thời trở tay một quyền. Bỗng nhiên đón lấy kia quất kích tới to lớn cái đuôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.